Đầu heo, tớ thích cậu, cậu có tin không? Chương 8, chương chép 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đợi mãi mãi tôi vẫn chưa thể về ăn cơm. Họ đã ngồi cả tiếng rồi mà vẫn không chịu khách lại sắp đến rồi. Chắc phải nhịn đói quá. Nè ăn đi. Tôi giật mình nhìn lên là tên mập mà sao hắn lại ở đây nhỉ mà còn đem đồ ăn cho tôi nữa chứ. Không ăn tôi đem bỏ đó. Nè đừng bỏ tôi ăn mà. Email protected. Không ngần ngại tôi cầm lấy bánh ăn luôn không cần ngại ngần vì tôi có biết ngại là như thế nào. Chỉ cần ăn no là được hi hi hi hi. Tôi ăn liền một lúc 6 cái bánh mì. Lợn. Ôi ngon quá đi mất thôi. Tôi xoa cái bụng của mình vẫn phẳng lì tôi hâm mộ vòng eo của tôi quá ăn bao nhiêu cũng không béo hi hi. Ăn no chưa? Tôi nghe tên mập gọi. Tôi quay lại âu không thể tin nổi mọi người đang nhìn tôi chằm chằm đâu phải có 3 người mà là có tận bao nhiêu người ở đây đang dán mắt vào tôi. Tôi kéo tay tên mập. Sao mọi người cứ nhìn tôi mãi vậy? Tôi làm gì a ca? Tên này cứ mặt đực nhìn tôi lại còn không chớp mắt nữa chứ? Bà là lợn hay là bò vậy? Tôi cầm quyển sách. Bốp, dám nói tôi là lợn nè ông mới là lợn là heo là đầu heo. Này que tăm là bà hỏi tôi. Tôi trả lời còn gì sao lại đánh tôi chứ? Ăn như heo lo người ta chả nhìn. Oh my god tôi quên mất khi nào tôi đói là tôi sẽ ăn như một con thiêu thân sao tôi lại quên cái quan trọng vậy nè. Tôi nhìn mọi người ái ngại mọi người đừng nhìn tôi nữa mà tôi sắp chai mặt rồi đó. Y y hết giờ làm rồi đó cháu về đi. Ôi, bà chủ đến thật đúng lúc đúng là vị cứu tinh của mình. Dạ cháu về mai cháu lại đến tạm biệt cô hi y. Tôi chạy nhanh ra khỏi hiệu sách nếu không chắc chết quá. Hôm nay sao mà xui tận mạng thế này cơ chứ cứ như vậy mình sống sao nổi chứ. Thôi đi về ngủ một giấc mai đến lớp bị phạt vì tội không học thuộc bài. Kệ đến đâu hay đến đấy. Này định cứ thế mà đi a ca. Còn tiền 6 cái bánh mì trả tôi đâu. Tên đầu heo đáng chết tự dưng lại theo sau. Không trả. Ăn của người khác mà không chịu trả tiền sao. AI bao đưa cho tôi bây giờ lại đòi. Tôi cũng không bảo là cho tôi không biết. Nên không trả tiền. Hai đứa mày bị gì đấy đêm khuya phải để cho người ta ngủ chứ. Đang tức tự tên Kim lại xen vào. Không phải việc của mày. Đồng Thanh. Tên đầu heo đáng chết dám nói theo ta. AI cho ông, bà, nói theo tôi, cách chương.